Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1149, trên trăm đầu thời gian Trường Hà nở đầy đi qua đương thời, mà giờ khắc này, thứ 8 thời không bầu không khí lại là 10 phần quỷ dị. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào hư không bên trên, không rời mắt, biểu lộ vô cùng bất đắc dĩ, lại rung động, đừng nói là tu sĩ tầm thường, cũng là mỗi tòa tương lai thế giới tối cường giả, đều chưa từng có nhìn qua hiện ở loại tình huống này. Từ xưa đến nay, hai tòa cửu trọng thiên, cái này ai có thể gặp qua? Không qua, càng để bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này tòa thứ hai cửu trọng thiên, vừa lơ lửng trong hư không không bao lâu. Trước một khắc, còn kim quang bao phủ, cái này sau một khắc, thì cùng đột nhiên bị người dội lên mặc một dạng, toàn bộ cửu trọng thiên đều biến thành một mảnh đen kịt. Có điều rất nhanh, qua vài ngày nữa về sau, toàn bộ khu thứ 8 tu sĩ, cũng liền rốt cục thích, có hai tòa cửu trọng thiên, lơ lửng trong hư không tràng cảnh. Có người càng là trực tiếp đem tòa thứ hai cửu trọng thiên mệnh danh là thế gian thứ hai núi. Dù sao, mặc dù đồng dạng là cửu trọng thiên, nhưng là về sau mới xuất hiện, chỉ bất quá tất cả tu sĩ lại làm sao biết, trong mắt bọn họ thế gian thứ hai núi mới thật sự là cửu trọng thiên. Thế gian thứ hai núi, đệ cửu trọng thiên bên trong, Sở Lăng Tiêu mấy ngày nay một mực đợi ở bên trong, chỗ nào đều chưa từng đi, đến mức mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ đều coi là Sở Lăng Tiêu lại đi cái gì khác thời không. Trên thực tế, từ khi thế gian này thứ hai núi xuất hiện về sau, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, căn bản cũng không có cái thứ hai tu sĩ dám bước vào bên trong. Bởi vì ai cũng không biết sẽ phát sinh thứ gì. Lần trước hư thối cánh tay xuất hiện tràng cảnh, đến bây giờ tất cả mọi người cũng còn cái trong đầu. Liền loại kia dám khiêu khích Sở Lăng Tiêu cường giả đều thẳng tiếp vượt ngang mấy cái thời không, muốn cướp đoạt tòa này cửu trọng thiên. Vậy liền qua nói rõ vấn đề, tối thiểu có thể hiểu thành thế gian thứ hai núi nhìn bề ngoài cùng cửu trọng thiên không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế lại là một kiện khó có thể tưởng tượng chi vật, tuyệt đối không phải trong mắt bọn họ cái gì một tòa khác cửu trọng thiên. Mà từ xưa đến nay, phàm là vật như vậy nhất định sẽ có không thể đoán được nguy hiểm, cho nên cho dù thế gian thứ hai núi đã lơ lửng tại khu thứ 8 thời không mấy ngày, cũng đều không ai muốn vào xem một chút, cho dù là cấm khu thời không lão quái vật, cũng đều mạnh đè lại trong lòng hiếu kỳ. Nhưng kỳ thật nguyên nhân lớn nhất, vẫn là biết Sở Lăng Tiêu ngay tại khu thứ 8 thời không. Nhưng nếu là hiện tại có người xuất hiện tại thế gian thứ hai núi, đệ cửu trọng thiên nhất định sẽ bị bên trong tràng cảnh thẳng kinh hãi ra một thân nổi da gà. Bởi vì giờ phút này bên trong, đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ một đám trở về cổ thú bên ngoài, cũng là liếc một chút nhìn không thấy bờ thế gian sông dài. Mà bình thường tới nói, đệ cửu trọng thiên, chỉ có một đầu thời gian Trường Hà. Nhưng bây giờ, tỉ mỉ đếm, nói ít cũng có trên trăm đầu. Muốn biết một chút, một đầu thời gian Trường Hà liền mang ý nghĩa nơi này là đệ cửu trọng thiên, mà bây giờ lại là có trên trăm đầu. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa có trên trăm tòa đệ cửu trọng thiên? Chỉ là bây giờ cái này đủ để rung động thế gian bất luận kẻ nào nhãn cầu tràng cảnh, lại là cũng chỉ có một đám đệ cửu trọng thiên bên trong cổ thú có thể nhìn đến. Nguyên một đám tất cả đều sớm đã trừng lớn hai mắt, nhất là khi thấy cái này trên trăm tòa điều thời gian Trường Hà lại cùng chân chính bên trong dòng sông thời gian bộ một dạng. cũng là tản mát ra vô cùng nồng đậm thời gian khí tức, lúc tức thì bị kinh hãi toàn thân lông tơ tận lên. Đám này cửu trọng thiên bên trong chân chính cổ thú, thật không nghĩ tới bọn họ vừa trở lại cửu trọng thiên không có mấy ngày thì phát sinh chuyện như vậy, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Các ngươi mau nhìn, nam nhân này đang làm cái gì? Đột nhiên có nào đó tôn cổ thú, nhất thời thì phát sinh một tiếng tràn ngập yên lặng mà lại khiếp sợ tiếng kinh hô, trực chỉ hướng về phía trước cái kia đạo khoanh chân ngồi tại trên trăm đầu bên trong dòng sông thời gian ở giữa bạch y bóng người. Giờ khắc này, khi nhìn thấy trên trăm đầu thời gian trường hà bốn phía nở đầy một đóa lại một đóa giống nhau chi hoa lúc, trong nháy mắt, tất cả đệ cửu trọng thiên cổ thú, một trái tim, đều nhất thời nâng lên cổ họng. Chớ nhìn bọn họ chỉ là một đám cổ thú, nhưng trên thực tế, bọn họ đều là nhất tộc bên trong tối cường giả, so chi nhân loại tu sĩ, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không một mực bị nhốt tại đệ cửu trọng thiên bên trong, không cách nào thoát thân. Có lúc, bọn họ thật đang suy nghĩ, là không phải nhân tộc ra một cái không thể tưởng tượng nhân vật, vì người đời sau tộc địa vị, không chịu đến uy hiếp. Bởi vậy, mới thi triển đại pháp lực, đem bọn hắn tự thân vận mệnh cùng cửu trọng thiên triệt triệt để nối liền với nhau. Nói câu không dễ nghe, cũng là giam giữ, bởi vì, tại bọn họ chỗ tồn tại cổ lão thời đại, cũng chỉ có bọn họ những thứ này cổ thú, mới biết được thế gian này bí mật, đều bị giấu ở giống nhau chi hoa bên trong. Cho nên, khi nhìn thấy giống nhau chi hoa xuất hiện tại đệ cửu trọng thiên bên trong thời điểm, tất cả cũng không có quá mức kinh ngạc. Có thể cái này giống nhau chi hoa đẳng cấp, các vị, các ngươi có phát hiện hay không, lại đều là cực đỉnh chi cảnh. Cổ thú bên trong lần nữa phát ra một trận kinh ngạc âm thanh, dẫn tất cả đệ cửu trọng thiên cổ thú chỉnh thân thể cũng không khỏi lần nữa run lên dốc hết ra. Mà cái gọi là cực đỉnh chi cảnh, kỳ thật cũng là cấm khu thời không đám kia lão quái vật bây giờ chỗ đạt tới cảnh giới, cùng chia tiền chung đỉnh phong tam cảnh lại hướng lên chính là đại không cấp. Mà bây giờ đám này đệ cửu trọng thiên bên trong chân chính cổ thú đang bị giam tại cổ cửa nội thế giới trong đoạn năm tháng này, cơ hồ tất cả đều bước vào đến cực đỉnh trung cảnh. Trong đó cổ xưa nhất, thực lực cường đại nhất cổ thú, tự nhiên cũng đạt tới có thể so với cấm khu thời không lão quái vật cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì? Những thứ này cổ thú, thời gian qua đi dài như vậy 5 tháng về sau, mặc dù không biết thế gian chuyện phát sinh, vẫn như cũ đôi giống nhau chi hoa đẳng cấp. Rõ như lòng bàn tay nguyên nhân, bởi vì mấy ngày nay bọn họ đều dùng thần thức khám xét qua tương lai thế giới mỗi một tòa thời không giống nhau chi hoa đẳng cấp phân chia, cũng là bọn hắn theo cấm khu thời không thế giới biết được mà đến. Cái này cũng càng để bọn hắn xem rõ ràng một chút, cấp bậc càng cao giống nhau chi hoa, hắn ẩn tàng bí mật liền càng phát ra khó có thể tưởng tượng. Nhưng dù cho như thế, cực đỉnh chi cảnh giống nhau chi hoa cũng là cấm khu thời không. Bây giờ đối giống nhau chi hoa nghiên cứu mà cho ra cấp bậc cao nhất hoa a. Nhưng bây giờ, bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Bực này cấp bậc giống nhau chi hoa, lại như hoa như biển, nở đầy trên trăm đầu thời gian trường hà. Điều này đại biểu cái gì? Một đầu thời gian trường hà, không biết gánh chịu bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu cái thời đại, trong đó tồn tại thời gian, căn bản là không có cách đánh giá. Có thể nói, trực tiếp là từ quá khứ chạy đến đương thời, chỉ là sau một khắc, không đợi đệ cửu trọng thiên bên trong tất cả cổ thú kịp phản ứng, lại chỉ thấy Sở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu lại chậm rãi mở ra một đóa hoa. Một đóa vẻn vẹn chỉ mở ra ba mảnh tương tự chi hoa. Gặp quỷ, vẻn vẹn ba mảnh tương tự chi hoa. Khả năng lượng lại đã đạt đến đại không cấp. Trong chốc lát, làm đóa này tương tự chi hoa xuất hiện trong tích tắc. Tất cả đệ cửu trọng thiên bên trong cổ thú, càng là kinh hãi một cái miệng, đều không khép lại được. Mà giờ khắc này ngoại giới, lại càng là loạn thành hỗn loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.